Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, thiên nhiên vô cùng phong phú và bí ẩn. Con người chỉ là một bộ phận rất nhỏ trong đó và dĩ nhiên cũng chưa biết nhiều về nó. Đối mặt với cái vô cùng kỳ bí của thiên nhiên, con người lúc nào cũng nên tôn trọng và thận trọng. Nếu không, hậu quả thật khó lường. Cái giá lớn nhất là con người bị hủy hoại chứ không bao giờ xảy ra chiều ngược lại. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng ta cùng nghe truyện ngắn Con rắn quái gở của Ivan Efremov, một nhà tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nổi tiếng của Liên Xô cũ, bản dịch của Châu Minh. Mời các bạn cùng nghe qua giọng đọc Vân Anh. Mời của chính phủ nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, trong hai mùa hè liền, tôi đã tiến hành một số công tác trắc địa ở vùng biên giới phía nam nước này. Công việc còn lại chỉ là xác định hai hay ba điểm thiên văn vùng đông nam biên giới hai nước Mông Cổ và Trung Hoa. Tiến hành việc đó giữa một vùng sa mạc, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Nếu tổ chức thành một đoàn người cưỡi toàn lạc đà thì mất nhiều thời gian lắm, và lại đã quen đi lại bằng ô tô nên tôi thấy cái lối vận chuyển cổ lỗ này chậm chạp đến mức không chịu nổi. Từ trước tới nay, chiếc xe gác nhỏ của tôi vẫn phục vụ tôi một cách trung thành, nhưng lần này thì chẳng ai dám nghĩ đến việc dùng nó để đi liều vào những vùng sa mạc cát khủng khiếp kia. Ngoài chiếc xe đó, tôi không có chiếc xe nào khác. Trong khi vị đại diện của Ủy ban Khoa học Mông Cổ và tôi đang vò đầu tìm cách giải quyết vấn đề, thì có một đoàn thám hiểm lớn từ Liên Xô tới Ulaanbaatar. Dân chúng trong thành phố đều ngạc nhiên trước những chiếc xe tải mới tinh mang theo đầy đủ khí cụ, bánh lắp bằng những chiếc lốp lớn chuyên dùng để đi trên cát. Anh lái xe Grisha của tôi là một thanh niên sôi nổi, rất có khiếu về máy móc và rất thích tham dự vào những chuyến du lịch thật xa. Anh chạy ra chạy vào nhà chứa xe để ngắm nhìn những thứ hàng mới lạ kia một cách thèm thuồng. Chính anh ta mách nước là nên lắp cho chiếc xe của chúng tôi những bộ giò mới. Chúng tôi thực hiện ý định đó với sự giúp đỡ của Ủy ban Khoa học Mông Cổ. Đó là những chiếc bánh rất nhỏ nhưng lại được lắp với những chiếc lốp to lớn với tầng cao su thật dày. Sau những lần đi thử đầu tiên, chúng tôi rất hài lòng. Dù quen đi lại trên những chặng đường xấu, tôi vẫn phải ngạc nhiên khi thấy chiếc xe nhỏ của tôi vận chuyển dễ dàng trên những bãi cát rất mịn và dày. Còn anh chàng Krisa thì cam đoan là xe sẽ đi một mạch qua sa mạc Gobi Đen. Anh em thợ máy đã nhường cho chúng tôi những chiếc lốp đặc biệt ấy và còn ân cần dặn dò chúng tôi và chúc chúng tôi đi đường may mắn. Sau đó, ngôi nhà lưu động của chúng tôi rời Ulaanbaatar trong một đám mây bụi và phóng thẳng về phía Sarsalit. Chúng tôi thường đi luôn nên đã quen quy định của mỗi người và mỗi đồ vật một chỗ không thay đổi. Tôi ngồi gần người lái, trước một chiếc bàn nhỏ có bàn lề, trên bàn đặt quyển vở nhỏ ghi đường đi. Trên bàn còn có một chiếc máy ghi tốc độ và một chiếc la bàn đi biển. Nhờ hai chiếc máy đó, tôi xác định được hành trình và độ dài của mỗi chặng đường. Chiếc hòm đằng sau xe che vải bạt kín như xe chở hàng đựng những chiếc lốp đặc biệt quý giá kia, và những bình sắt chứa nước luôn va loảng xoảng vào chiếc thùng đựng ép xăng. Còn những chiếc hòm to chứa phụ tùng và giày ủng thì dùng làm chỗ ngồi cho người phụ việc của tôi, chuyên về vô tuyến điện và tính toán, cùng với người dẫn đường kiêm phiên dịch, tên là Dakhin, một người Mông Cổ già rất khôn ngoan và giàu kinh nghiệm. Ông già Dakhin ngồi bên trái để có thể ngả người ra phía trước mặt kính xe, chỉ đường cho Krisha. Anh phụ trách vô tuyến cùng tên với tôi là một người ham mê săn bắn. Anh ngồi bên phải, luôn có sẵn chiếc ống nhòm và khẩu súng. Anh ta còn có nhiệm vụ bảo vệ chiếc máy đo kinh vĩ tuyến với chiếc máy vạn năng Hindenburg. Phía sau hai người là những chăn và đệm cuộn tròn, một chiếc lều vải, bát đĩa, thức ăn và mọi thứ cần thiết khác, tất cả đều sắp đặt thật ngăn nắp. Chúng tôi phải đi đến hồ Orokno, rồi xuống miền cực nam của nước này, tức là miền Gobi, xuyên qua dãy Altai cách đấy 300 km. Mọi việc đều rất tốt đẹp. Lợi dụng đêm lạnh, chúng tôi tiếp tục đi luôn cho đến gần sáng. Người dẫn đường và Misa lúc nãy ngủ mê mệt, bây giờ tỉnh dậy bước xuống xe. Chúng tôi tìm thấy một nơi để cắm trại. Chúng tôi đi nhặt củi, rồi tất cả cùng ngồi xuống uống trà và bàn công việc trên một tấm thảm dạ trải cạnh xe. Từ chỗ này, chúng tôi sẽ đi vào một vùng chưa có nhà thám hiểm nào đặt chân tới. Trước hết, tôi muốn quan sát và xác định một điểm thiên văn để có thể kiểm tra những số liệu tôi còn đáng ngờ. Anh tài xế muốn kiểm tra và sửa lại thật kỹ chiếc xe tải nhỏ của chúng tôi. Misa thì định đi bắn thú rừng và ông già Dakhin dự tính đi hỏi thổ dân ở đây về con đường sắp đi. Tôi liền tuyên bố sẽ nghỉ tại đây 24 giờ. Tất cả mọi người đều tán thành. Tôi chợt tỉnh giấc vì nóng quá. Mặt trời đã nuốt mất phần lớn bóng mát và đang thiêu đốt hai bàn chân tôi. Đến chiều thì chúng tôi sửa xe xong. Anh chàng phụ trách vô tuyến điện mang về mấy con vịt, trong đó có hai con rất đẹp thuộc loại tôi chưa hề biết. Anh lái xe chăm lo nồi súp, trong khi đó thì Misa căng dây anten giã chiến để bắt trong đêm tối những tín hiệu thời gian. Tôi đi vơ vẩn quanh chỗ tôi cắm trại cố tìm một vị trí quan sát. Khi quay trở về chiếc xe, tôi thấy bữa ăn đã sẵn sàng. Người dẫn đường cũng đã về và đang nói chuyện gì đó với các bạn. Thấy tôi, ông ấy im lặng, há rộng miệng cười một cách vô tư. Krista bảo tôi. Dakin vừa kể cho chúng tôi nghe những chuyện đến là khiếp. Bác ấy bảo ngày mai chúng ta sẽ rơi vào tay quỷ. Có việc gì thế bác Dakin? Tôi vừa hỏi vừa ngồi xuống cạnh chiếc nồi đặt trên tấm vải bạt rộng thay khăn trải bàn. Bác già người Mông Cổ lườm anh lái xe và giận dữ lẩm bẩm rằng cái anh chàng ngốc kia không coi cái gì là quan trọng. Krista lúc nào cũng đùa, cậu ta chẳng biết thế nào là nguy hiểm. Hai anh thanh niên phá lên cười, càng làm cho người dẫn đường phát cáu. Tôi xin lỗi bác ta và hỏi bác về chặng đường ngày mai. Bác bảo tôi rằng bác đã hỏi được những điều rất chặt chẽ. Bác cầm chiếc đũa và trên cát những đường cong vẽ dãy núi Altai Mông Cổ. Qua một thung lũng rộng ở phía tây Ikebukuro, chúng tôi sẽ đi theo một con đường lạc đà dẫn thẳng về phía nam. Xuyên qua một đồng bằng đầy cát đến cái giếng Sagandogogoi cách 50 km. Sau đó chúng tôi phải đi gần 250 km trên một con đường khá tồi giữa những bãi đất sét nặn cho đến dãy Noin Bokdo. Bên kia, những trái núi này là bắt đầu sa mạc khủng khiếp Dolong Khali Jolong. Một vùng cát rộng hướng về phía tây và ít nhất cũng rộng 40 km từ bắc sang nam. Cuối cùng chúng tôi sẽ đi đến những vùng cát mênh mông của sa mạc Gobi ở Damga và kéo dài tới tận biên giới Trung Quốc. Theo lời bác Dakhin thì những vùng cát này khô khan điêu tàn và được coi là đất dữ. Đi liều vào đó là việc rất nguy hiểm. Người ta đồn rằng đầu phía tây của vùng Dolong Khali Gobi cũng ác liệt lắm. Tôi cố gắng thuyết phục bác già rằng với tốc độ của chúng tôi đi, tốc độ mà chính bác cũng đã rõ ở dọc đường, thì chúng tôi chẳng có gì đáng lo ngại. Và chăng tôi cũng không có ý định trùng trình ở đây làm gì, chẳng qua đến đó chỉ quan sát các ngôi sao một lượt rồi quay về ngay. Bác Dakhin lắc đầu không trả lời, nhưng bác vẫn cùng đi với chúng tôi. Đêm đó trôi qua không có gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, trời chưa sáng, bác Dakhin đã đánh thức, tôi buộc lòng phải dậy. Tiếng động cơ kêu rầm rầm trong yên lặng của ban đêm làm cho các con chim ngái ngủ hoảng hốt. Trời lạnh làm tôi rùng mình, nhưng chui vào xe thấy ấm dần và tôi hạ cửa kính xuống. Đường khấp khẩn nhưng xe vẫn phóng nhanh. Vì quang cảnh không có gì lạ nên chẳng mấy chốc tôi đã ngủ thiếp đi. Một tay dựa thành xe, một tay đỡ đầu làm gối, tôi thiêu thiêu ngủ một giấc ngon lành. Một lúc sau xe lắc mạnh quá làm tôi tỉnh dậy. Tôi lấy la bàn định hướng rồi lại ngủ. Khi anh lái xe đổ lại thì tôi tỉnh hẳn, châm thuốc hút. Chúng tôi đã đến chân núi. Mặt trời tấn công dữ dội. Lốp xe nóng bỏng đến mức không ai dám mó vào mặt ta lông đen đùi và ngoằn ngoèo của chúng. Chúng tôi bước ra ngoài cho đỡ mỏi. Như thường lệ, Grisha kiểm tra chiếc xe nhỏ nhắn của anh. Bác Dakhin chăm chú nhìn các khe dốc đỏ nhạt, đất đá lở nối nhau đổ xô xuống đồng cỏ trông như một cái đuôi dài. Tia sáng mặt trời lướt qua mấy con dốc thoai thoải màu nâu hoặc màu đỏ son, mỗi chỗ lõm lại đầy bóng tối màu chàm, tất cả tạo thành một bức tranh chạm trổ rất kỳ lạ. Tôi ngắm bức tranh sắc màu huyền hoặc ấy và nghĩ rằng có lẽ nó là nguồn gốc của hoa văn xanh đỏ in trên những tấm thảm len Mông Cổ. Bác Dakhin chỉ cho chúng tôi thấy rằng đằng xa về phía tây có một thung lũng rộng cắt ngang dãy núi. Khi mọi người đã ngồi vào chỗ, anh lái xe liền quàng sang phải. Mặt trời hun nóng mái và thùng xe, chiếc động cơ nóng quá bỗng đâm xa yếu đi. Cho nên mỗi khi phải trèo dốc, dù là dốc thoai thoải, chúng tôi cũng phải đi với tốc độ số 1. Xe cứ rú đều như vậy, nên Grisha đâm mệt và có vẻ chán nản. Nhiều lần tôi bắt gặp cặp mắt anh lộ vẻ oán trách, nhưng tôi lờ đi vì tôi không muốn phí lượng nước trong vắt để làm nguội máy mà cố chờ tới vũng đầm hay khúc suối nào đấy. Mong đợi cũng đáng công vì chẳng bao lâu về phía trái chúng tôi hiện ra một dốc của một khe núi sâu thẳm, cỏ mọc dày đặc. Xe chúng tôi đi xuống đấy. Xuống dốc được vài phút, Grisha hớn hở hãm xe lại trên một bãi cỏ xanh. Cứ nhìn quang cảnh này thế nào cũng có một con suối ở chân núi dốc thẳng kia. Bóng núi trùm lên làm chúng tôi thấy dễ chịu. Chiếc áo choàng màu tím dịu ấy đã che cho chúng tôi cái nắng gay gắt của mặt trời, tên bạo chúa của sa mạc. Chúng tôi khoan khoái ăn bữa sáng. Khi ánh nắng mặt trời đã bớt, chúng tôi đặt mình làm một giấc ngủ ngày để lấy sức đi đêm. Tôi ngủ một giấc dài và vừa mở mắt đã nghe anh lái xe kêu lên. Quái! Cái gì thế này? Anh phụ trách vô tuyến điện nhảy xuống đất che lấp mắt chúng tôi mất một lúc. Súng lăm lăm trong tay anh chạy vút về phía một đụn cát lớn trên một mô đất thấp và bằng phẳng ở giữa hai mô đất khác. Một con vật đang chuyển động. Tuy nó không xa chúng tôi mấy, nhưng anh lái xe và tôi cũng nhìn không rõ. Nó nhích từng đoạn ngắn, chật vật, lúc thì cuộn lại, lúc giãn mình ra. Có lúc nó lại lăn lông lốc xuống dốc. Quả là một con vật kỳ lạ. Cứ như một khúc rồi lợn vậy. Anh lái xe thì thào nói vào tai tôi như sợ chọc tức con vật bí hiểm kia. Thực vậy, con vật hình như không có chân, không có mồm, cũng không có mắt. Nói đúng ra thì có lẽ ở xa nên chúng tôi không thấy mắt nó. Cái của ấy trông như một khúc rồi lợn, dài độ 1 mét ấy. Hai đầu chùi lụi thành ra không hiểu đâu là đầu, đâu là đuôi. Con giun khổng lồ bí mật của sa mạc đi quằn quại trên vùng cát tím. Những cử động vụng về và chậm chạp trông vừa gớm ghiếp vừa thảm hại. Tuy không cừ lắm về động vật học, tôi cũng nhận được đây là một giống hoàn toàn mới chưa từng ai biết đến. Tôi đi du lịch đã nhiều, đã gặp lắm con vật lạ trong giới động vật Mông Cổ, nhưng tôi chưa hề nghe ai nói đến những con giun ma quái này. Grisha kêu lớn. Bẩn ơi là bẩn, tôi sẽ bắt sống nó, nhưng tôi phải đeo bao tay vào đã, tay không mà mó vào nó thì tởm lắm. Anh vớ lấy đôi bao tay bằng da và nhảy ra ngoài xe. Thế anh phụ trách vô tuyến đứng trên đụn cát bên cạnh đang ngắm súng định bắn, Grisha kêu lên. Đừng bắn, phải bắt sống lấy nó. Mày có thấy là nó hầu như không có cử động được đâu. Đồng ý, nhưng có một con bạn nó cũng đến kia kìa. Misa vừa trả lời vừa đặt súng cẩn thận lên đụn cát. Một khúc sồi lợn nữa giống như con trước, tuy có lớn hơn chút ít, đang lăn lông lốc trên dốc cát. Đúng lúc ấy, bác Dakin ở trong xe kêu lên một tiếng lớn. Có lẽ vì tiếng chân thình thịch và những tiếng kêu của hai người bạn trẻ làm bác giật mình tỉnh dậy. Bác ta ú ớ những tiếng gì không rõ, nghe như hai tiếng ôi. Anh lái xe đã trèo lên đụn cát và đang cùng với anh phụ trách vô tuyến điện chạy xuống dốc. Hai người chạy nhanh lắm. Các sự việc xảy ra rất nhanh. Tôi vội chạy theo để tham gia vào việc bắt sống những con vật dị thường kia. Nhưng tôi chưa đi được hai bước thì bác già Mông Cổ đã tụt từ trên xe xuống và bám chặt lấy tôi. Mặt bác ta thường ngày bình tĩnh là thế mà bây giờ thì nhăn nhúm lại vì khiếp sợ. Bác kêu hồn hển. Gọi các cậu ấy lại nhanh, chết đấy. Rồi bác lại kêu the thé. Ôi! Trước thái độ kỳ cục ấy tôi ngạc nhiên chứ không sợ hãi. Tôi hô lớn gọi các bạn tôi quay về. Nhưng hoặc vì không nghe thấy hoặc cố tình lờ đi, họ cứ chạy miết về phía hai con vật lạ lùng. Tôi định nhảy sổ về phía họ thì bác Dakin kéo tôi lại sau. Tôi vừa tìm cách thoát ra khỏi tay bác, vừa chú ý nhìn các con vật kia. Anh lái xe và cậu Misa đã chạy đến gần hai con vật rồi. Misa đến trước anh lái xe một chút. Bỗng nhiên, hai con giun cuộn tròn mình lại như xoắn ốc. Màu vàng xám của chúng nó đổi sang màu xanh sẫm. Không kịp kêu, anh phụ trách vô tuyến ngã sấp mặt xuống đất và không cựa quậy nữa. Tôi nghe tiếng kêu của anh lái xe lúc ấy đã đuổi kịp người bạn nằm xoài cách hai con quái vật vài mét. Một giây sau, Grisa bỗng quặn người lại và ngã nghiêng. Người anh ta quay ngửa lên rồi lăn xuống chân đồi và biến mất. Sau nổi khùng, tôi rút súng ra dọa lão. Nghe thấy tiếng tôi lên đạn lách cách, lão buông tay ra. Quỳ lên hai đầu gối, lão giơ hai tay về phía tôi. Từ lồng ngực lão bật ra mấy tiếng kêu khàn khàn. Chết! Tôi chạy vun vút trên đụn cát, súng lăm lăm trong tay. Nhưng con giun kỳ quái kia đã biến đâu mất. Hai cái xác cứng đờ của hai người bạn tôi nằm thẳng trên cát còn lằn vệt đi vằn vèo của những con vật kinh khủng kia. Bác già Mông Cổ chạy lên theo tôi. Khi thấy hai con giun không còn đấy nữa, bác gieo mình xuống cạnh các bạn của chúng tôi. Lòng tôi quặn đau khi cúi nhìn thân thể nằm im của hai bạn không còn một dấu hiệu nào của sự sống nữa. Anh phụ trách vô tuyến nằm ngửa đầu lên, mắt hé mở, mặt bình tĩnh. Grisa ngược lại, mặt nhăn nhúm như đột nhiên bị đau đớn dữ dội lắm. Cả hai trông đều xanh nhợt như người bị ngạt thở. Mọi cố gắng của chúng tôi đều vô hiệu, nào là xoa bóp, nào là thở nhân tạo. Bác Dakin còn cố chích máu của các anh ra mà không ăn thua gì. Chúng tôi thật là sửng sốt kinh hoàng. Từ khi đi du lịch với nhau, chúng tôi đã thân nhau lắm. Đối với tôi, đây là một tổn thất nặng nề. Hơn nữa, tôi thấy hối hận vô cùng. Lẽ ra tôi phải càn không để họ chạy liều lĩnh tới những con quái vật bí hiểm kia. Chán nản thở thẫn, tôi im lặng đưa mắt nhìn quanh, mong nhìn thấy hai con vật đáng nguyền rủa kia để gài vào bụng chúng những viên đạn súng lục của tôi. Bác già Dakin quỳ gối trên bãi cát tấm tức khóc. Và lúc đó tôi mới nghĩ đến việc nhờ có bác mà tôi thoát chết. Chúng tôi khiêng hai cái xác vào chiếc xe cam nhâm nhỏ của chúng tôi, để họ lại trên bãi sa mạc tím ngắt ghê gớm này, thì thật chúng tôi không đành lòng. Và lúc đó có lẽ trong thâm tâm chúng tôi còn hy vọng họ chưa chết thật, mà chỉ là bị một sức mạnh huyền bí nào đánh cho choáng váng mà thôi. Bác Dakin và tôi không nói với nhau một tiếng. Bác lo lắng nhìn tôi cho đến khi thấy tôi ngồi vào chỗ của Grisa và cho nổ máy. lúc đạp chân ga cho xe chạy, tôi đưa mắt nhìn một lần cuối cùng cái nơi này. Nó không khác gì các nơi xung quanh. Nhưng ở đây tôi đã mất một nửa số người trong đội ngũ của chúng tôi. Lúc nãy tôi vui vẻ hồn nhiên bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại càng thấy cô độc bấy nhiêu. Chiếc xe bắt đầu chạy, tôi mở máy số 1. Các bánh răng cưa rít lên làm tôi không chịu nổi. Ngồi cùng trong buồng lái với tôi, bác Đắc Hin cứ chăm chú nhìn tôi. Khi thấy tôi đủ tài lái xe, bác ta mới yên lòng. Ngày hôm đó, chúng tôi không đi quá nơi cắm trại cũ của chúng tôi và chôn những người đồng chí gần điểm thiên văn dưới một nấm mộ cao đắp bằng đá, vì hai cái xác đã bắt đầu sữa, chẳng còn hy vọng họ sống lại nữa. Tôi không khỏi rùng mình mỗi khi tôi nhớ lại cái đêm lặng lẽ trong dãy núi ảm đạm đó. Trời vừa tan tảng sáng, tôi đã phóng xe thật nhanh trên đám cuội đen. Khi chúng tôi đã đi xa bãi sa mạc khủng khiếp Gobi, Junkara, tôi mới cảm thấy bình tĩnh trở lại. Vùng Bolong Khali Gobi đầy cát rất khó đi đối với một người lái xe thiếu kinh nghiệm như tôi. Tôi phải tập trung chú ý vào việc này, cho nên tôi tạm quên đi nỗi tang tóc. Lúc dừng xe bên dãy núi rực lửa, tôi mới hết sức cảm ơn bác già Mông Cổ. Cảm động, bác cười nói với tôi. Lúc ấy tôi kêu, chết đấy. Thế mà ông vẫn cứ chạy lên phía trước. Lúc ấy tôi nắm lấy ông, vì tôi nghĩ nếu thủ trưởng mà chết thì mọi việc đều hỏng cả. Vậy mà suýt nữa ông bắn chết tôi. Tôi định cứu các bạn tôi, lúc ấy tôi không nghĩ gì đến tôi cả. Tôi đã hỏi bác dẫn đường và nhiều người khác hiểu rõ về nước Mông Cổ, và đây là tất cả những lời giải thích tôi đã được nghe. Theo một huyền thoại rất cổ của xứ này, có một vật tên là Ongoy Khập Khôi sinh sống trong tận cùng của sa mạc ảm đạm. Chính bác Đắc Khin đã ú ớ cái tên này mà lúc đó tôi lại cứ tưởng là hai tiếng ôi ôi. Con vật này chưa hề rơi vào tay các nhà thám hiểm. Trước hết là vì nó sinh sống ở những vùng cát khô cằn, sau là vì nó làm cho người Mông Cổ rất khiếp sợ. Mà khiếp sợ như vậy là đúng, như tôi đã có dịp chứng kiến. Con Ongoy Khập Khôi có thể giết chết kẻ địch từ xa và làm chết ngay tức khắc. Tôi không thể nói được tại sao nó có cái ma lực bí hiểm ấy. Có nhẽ nó phóng một luồng điện cực mạnh, hoặc nó bắn ra một loại nọc độc. Nhất định là khoa học sẽ có ngày biết rõ con vật đáng sợ này, khi mà có những nhà thám hiểm may mắn hơn sẽ bắt được nó và nghiên cứu nó kỹ càng hơn. Giọng đọc Vân Anh vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Con rắn quái gở của tác giả Efremov với bản dịch của Châu Minh. chúng ta cùng nghe sau đây một vài cảm nhận về truyện ngắn này. Thưa các bạn, câu chuyện được kể giản dị như một bài báo, viết về sự lạ đã xảy ra ở vùng sa mạc Dolong Khali Gobi. Nó chân thực tới mức có thể người nghe tin rằng có tới hơn 90% sự thật trong đó. Ấn tượng kinh hoàng trước lối sát thương quá lợi hại của những con rắn trên sa mạc làm ta rợn người. Nhưng không bất ngờ, thiên nhiên luôn bí ẩn và nhiều khi không thể lý giải, chỉ còn cách buộc phải tin. Có một sự thật từ khá lâu rồi, con người thường ỷ vào các tiến bộ khoa học kỹ thuật để hoặc phớt lờ hoặc coi thường thiên nhiên. Khi có những chiếc lốp xe đặc biệt có thể bon bon trên mặt cát, người ta nghĩ sẽ ung dung vượt mọi sa mạc, bất chấp khoảng cách. Giai thoại và những kinh nghiệm người già ở các vùng trở thành thứ chỉ để mua vui. Giống như Gorisa lúc nào cũng đùa, cậu ta chẳng biết thế nào là nguy hiểm. Chuyện ngắn Con rắn quái gở hấp dẫn người nghe trước hết bởi sự ly kỳ, ngoài phạm vi kiến thức và sức tưởng tượng của nhiều người. Nhưng khi nỗi kinh hoàng qua đi, bài học lớn ở lại là cách ứng xử với tự nhiên vạn vật. Nếu người lái xe và người phụ trách vô tuyến điện biết sợ một chút, biết chậm lại để lắng nghe ông già người Mông Cổ, kết thúc sẽ không thảm khốc đến thế. Sự hấp tấp, thiếu hiểu biết có thể làm mất mạng trong tích tắc. Đến với thiên nhiên, dù chỉ là một cuộc dạo chơi hay thám hiểm, chinh phục, con người cũng cần hiểu nó. Nhưng dù thông hiểu, vẫn cần có một thái độ thận trọng cần thiết, vì không phải điều gì sách vở cũng đi kịp với thực tế, mà cách tiếp cận này không chỉ đúng khi ta đến với thiên nhiên. Chuyện ngắn Con rắn quái gở, ngoài những sự lạ, còn có một ý vị riêng là ở đó. Trước khi kết thúc chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn nghe bài thơ Con rắn của tình yêu, thơ Zigan, qua phần thể hiện của nghệ sĩ Hương Dung. Anh đưa tay vào trong ngực em, anh sẽ lôi ra một con rắn lạnh, con rắn của tình yêu, một con rắn lục. Và hãy nhìn vào đôi mắt em, con rắn của tình yêu không sao ngủ được. Con rắn lục của tình yêu có thể cắn chết anh. Tình yêu của em, đấy là vàng mười. Tình yêu của em là trăng vàng dài trên lều trại và dát vàng lên bờ vai anh. Là tiếng vó ngựa xua tan những con đường tuyết phủ, nhưng tình yêu của em vẫn dành cho bàn tay anh nhẹ nhàng quạt gió, vẫn dành cho mái tóc, cho đôi môi của anh giờ đây không còn nữa. Anh hãy đưa tay đặt lên ngực em, con rắn lục của tình yêu không ngủ, con rắn của tình yêu có thể cắn chết anh. Vàng mười của tình em, vầng trăng của tình em, và những đêm đầu tiên vòng tay anh ôm ấp, tất cả đã biến thành nỗi đau, đã biến thành con rắn với đôi mắt lạnh và chiếc răng mang nọc độc giận hờn. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Dương Kim Thoa, các phát thanh viên Vân Anh, Việt Hùng và kỹ thuật viên Tuấn Anh thực hiện xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi.